tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 248, 248, đây không phải vả vào mặt mẹ cô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng trưởng giao công việc đóng gói cho nhân viên khác. Lúc cô ta đi ra vừa thấy Thẩm Tư Duệ quẹt thẻ thành công. Nhân viên thu ngân mỉm cười đưa thẻ vào tay cô ta. Cô ta kích động đến mức tim đập bình bịch. Thẩm Tư Duệ quẹt thẻ xong liền đi đến bên cạnh Thẩm Ngân Tinh ôn nhu nói. Chị à, em mua xong rồi. Thật ra chị cũng không cần phải mua đâu. Những thứ này đều là em tự nguyện mua. Ông bà nội và ba mẹ đối với em rất tốt. Nên em muốn mua những thứ này để thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Dù sao em cũng chưa từng nghĩ tới việc phải so với chị xem ai là người giàu có hơn. Em cũng biết hoàn cảnh hiện tại của chị. Cô ta nói xong, thì ôn nhu cười, dáng vẻ dịu dàng, hào phóng, khéo léo, nghe có vẻ như cô ta đang cho cô bậc thang để xuống. Nhưng thật ra là cô ta muốn cô tự nguyện thừa nhận thua phải không? Tiện thể nhấn mạnh một chút tình hình hiện tại của cô. Tình hình hiện tại của cô như thế nào? Tất cả mọi người đều cho rằng hiện giờ cô là một đứa con gái đáng thương bị đuổi khỏi nhà. Một con chim sẻ chưa bay được trở thành phượng hoàng. Chỉ cần đàn ông cho tiền thì có thể đi cùng cô. Ngay khi những lời của Thẩm Tư Duệ nói ra, quả nhiên mọi người nhìn Thẩm Ngân Tinh với ánh mắt coi thường hơn. Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng quét tấm thẻ Thẩm Tư Duệ cầm trong tay. Rồi lạnh lùng nói, xem ra cô có rất nhiều tiền riêng. Không phải hiện tại Lam Vận có vấn đề về tài chính sao? Tôi nghĩ 5 tỷ đó chắc là có thể giúp được nhiều rồi. Thay vì tặng những món đồ này cho bà, thà đưa tiền trực tiếp sẽ khiến bà vui hơn đấy. Lúc này sắc mặt Thẩm Tư Duệ hơi thay đổi. Chết tiệt, cô ta chỉ quan tâm đến việc nghiền nát con tiện nhân này. Nhưng cô ta lại không nghĩ tới việc. Hóa ra lúc nãy giờ cô nói nhiều như vậy, chỉ vì ở đây đợi cô ta. Có phải chị ta muốn nói chuyện tiền riêng của mình với bà không? Nghĩ đến đây, trái tim đang treo lơ lửng nãy giờ của cô ta đột nhiên buông lỏng. Công ty là công ty, em là em tự lấy tiền của mình để báo hiếu. Em nghĩ bà sẽ rất vui. Thẩm Ngân Tinh nhướng mày, không tỏ ý kiến, cô cứ việc báo hiếu là được. Thẩm Tư Duệ nhìn cô, suy nghĩ một lúc, đột nhiên khóe môi cô ta xuất hiện một nụ cười giễu cợt. Chị ơi, không có chuyện gì thì về nhà đi. Thật ra ông nội và ba vẫn nhớ chị. Ba dễ mềm lòng. Chị về nói một hai câu dễ nghe với ba. Ba rất dễ nói chuyện. Hay như vậy đi. Em vừa mua một đôi nhẫn bạch kim. Em đưa cho chị. Chị mang về tặng cho ba và mẹ. Chị nghĩ có được không? Em tin rằng ba nhất định sẽ rất vui. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vui vẻ và khiêu khích của Thẩm Tư Duệ nhìn cô. Ánh mắt Thẩm Ngân Tinh lập tức trở nên lạnh lẽo, nhưng cô vẫn đưa tay ra nhận lấy nó. Âm thanh kinh thường của đám người vang lên. Một lát sau, Thẩm Ngân Tinh quay đầu nhìn về phía cửa hàng trưởng hỏi. Đôi nhẫn này ngụ ý là gì? Quản lý cửa hàng khinh thường liếc nhìn cô trả lời. Người duy nhất, tình yêu duy nhất trong cuộc đời. Thẩm Ngân Tinh gật đầu, nhìn Thẩm Tư Duệ, mỉm cười nói. Cô nghe thấy chưa? Tình yêu duy nhất trên đời này. Như mọi người đều biết, mẹ của cô là kẻ thứ ba. Mang chiếc nhẫn này ra ngoài không phải vả vào mặt mẹ cô sao? Sắc mặt Thẩm Tư Duệ đột nhiên trầm xuống. Cô ta trừng mắt tức giận nhìn cô. Cô nhìn tôi chằm chằm như thế này làm gì? Tôi nói không đúng sao? Vừa rồi cô muốn tặng cặp nhẫn bạch kim này cho mẹ cô trên danh nghĩa của tôi. Không phải chỉ muốn cho tôi thấy mẹ cô thành công là người thứ ba hay sao? Thẩm Ngân Tinh, đủ rồi, cô thật quá đáng. Tư Duệ rõ ràng là tốt bụng, muốn tốt cho cô thì trái lại, mở miệng ra là người thứ ba. Cô có thấy vui không? Cách chương.